Chương 1471, luận bàn, 1. Bên người Vân Diệp một mực nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn không có cố ý đi nghe lén Ninh Hoan tâm điện thoại, chỉ bất quá người tu hành thân thể khác hẳn với thường nhân, thính lực tự nhiên đều vô cùng tốt, không cần đi cố ý nghe lén, khoảng cách gần như thế, đầy đủ hắn thanh thanh sở sở nghe được trong điện thoại nội dung. Cho nên, tại Ninh Hoan tâm cúp điện thoại về sau, Vân Diệp đột nhiên quay sang. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm, cố sư muội, ngươi thật sự là may mắn. Không phải là bởi vì ngươi cường đại cỡ nào, không phải là bởi vì ngươi có đa đặc thủ, mà là bởi vì ngươi yêu người, vừa vặn sâu như vậy sâu yêu ngươi. Cái này đủ để cho Vân Diệp không ngừng hâm mộ. Vân sư huynh, thuộc về ngươi may mắn cũng sớm muộn sẽ giáng lâm. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vân Diệp trừng mắt nhìn, bất kỳ người nào đều sẽ có mệnh trung chú định một nửa khác. Nàng tin tưởng, nhất định gặp nhau người, coi như vượt qua thiên sơn vạn thủy, QNZ nhất định sẽ tại một chỗ nào đó, một cái nào đó thời khắc, không hẹn mà gặp. Ngọc Hải Sơn, Cố Gia Trang Viên. Xe đến Cố Gia Trang Viên bên ngoài thời điểm, cửa Trang Viên đã đợi không ít người, đây là Hứa Trường An gọi điện thoại thông báo, bởi vì Ngụy Song Song hành động bất tiện, hắn cố ý kêu Cố Gia tư nhân bác sĩ đoàn đội tới. Phân phó tư nhân bác sĩ dẫn người đem Ngụy Song Song đưa đến Trang Viên tư nhân phòng điều trị đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới cùng Hứa Trường An, Vân Diệp cùng một chỗ tiến vào Trang Viên. Ba người vừa đi vào Trang Viên đại môn, thì có một đạo bóng người màu trắng bay lượn mà đến, khí tức kinh người Cố Hoan người kia thẳng đến lấy Ninh Hoan Tâm mà đi, trong thanh âm mang theo vô cùng lãnh ý thanh âm này là nghe được cái kia có chút quen thuộc băng lãnh giọng nữ, Ninh Hoan Tâm lập tức liền vui vẻ. Đây không phải Lăng đại tiểu thư sao? Ninh Hoan Tâm không chút hoang mang, QNZ không có trốn tránh, nơi này chính là Cố gia, Lăng Nhạc Nguyên lại thế nào vênh váo hung hăng, QNZ không sẽ trực tiếp như thế xuất thủ. Quả nhiên, Lăng Nhạc Nguyên cầm trường kiếm tay, cuối cùng đứng tại khoảng cách Ninh Hoan Tâm chỗ không xa, kiếm trong tay phong còn chĩa thẳng vào Ninh Hoan Tâm chỗ yếu. Cố Hoan, ngươi bỏ về được rồi. Lăng Nhạc Nguyên lúc này một mặt tức giận, giọng điệu QNZ phi thường bất thiện. Nói xong so tài cùng đổ ước đâu, cái này Cố Hoan chỉ phái một cái quỷ buộc về sau liền không biết tung tích, thậm chí Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như xảy ra chuyện thời điểm ra hỏa này cũng căn bản không có xuất hiện. Kỳ thật lúc kia, Lăng Nhạc Nguyên liền đã cảm giác được, mình có thể là bị Cố Hoan lừa gạt chết tiệt. Cái này nữ nhân đáng chết nếu không phải là bởi vì lúc này thân ở Cố gia, bởi vì phải bận tâm hai cái gia tộc tử, Lăng Nhạc Nguyên vừa mới đã sớm xuất thủ. Lăng đại tiểu thư, sự tình gì để ngươi tức giận như vậy? A sinh khí sẽ cho người ra đi, tới tới tới, chúng ta đi vào chậm rãi, có chịu không? Trên thế giới này không có chuyện gì là không giải quyết được, chủ yếu nhìn thành ý, ngươi nhìn ta tràn ngập thành ý. Ánh mắt Ninh Hoan Tâm không quan tâm chút nào chỉ vào trường kiếm của mình, một mặt mỉm cười cùng Lăng Nhạc Nguyên trò chuyện giết thì giờ. Lăng Nhạc Nguyên, mẹ nó, ta căn bản không nhìn thấy thành ý của ngươi ở nơi đó. Lăng Nhạc Nguyên một mặt tức giận lại không chỗ phát tiết, bất quá lúc này, nàng QNZ phát hiện Ninh Hoan Tâm sau lưng Hứa Trường An cùng Vân Diệp. Vân sư huynh Vân Diệp cũng coi là Vân gia thế hệ này thiên tài tinh anh, niên kỷ so với bọn hắn đều hơi dài, tu vi QNZ tương đối cao thâm một chút, cho nên Lăng Nhạc Nguyên vẫn là đối với Vân Diệp có rất sâu ấn tượng. Lăng sư muội. Vân Diệp lúc này hướng về phía Lăng Nhạc Nguyên mỉm cười, không nghĩ tới Lăng sư muội QNZ tại Cố gia làm khách. Lăng Nhạc Nguyên xấu hổ cười một tiếng, nàng cũng không phải tới làm khách, nàng lần này chuyến tới, chính là tìm đến Cố Hoan tính sổ sách.